Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, ầm ĩ lễ thành nhân. Lâm Phong, ngươi đây là tìm chết. Lâm Hạo một mặt sát khí, trực tiếp nhảy đến lôi đài trên. Lâm Hạo tiểu đệ nhóm thấy thế, nhao nhao hấp tấp chạy theo đi lên, cho Lâm Hạo lớn mạnh thanh thế. Thuận liền thỏa mãn bản thân đạp người sao sao. Đến, hôm nay các ngươi nếu là không bò trở về, ta họ Tả phải điều tới viết. Lâm Phong đón gió mà đứng, lạnh nhạt nói, ngươi trái phải điều tới không phải là Lâm. Lâm Hạo nổi giận nói, tiếp phóng xuất ra tiên nhân trưởng võ hồn. Tiên nhân trưởng võ hồn trên lượn vòng lấy 6 khỏa ngôi sao. Lâm Hạo thình lình đã là một vị lục tinh hồn đồ. Mắt thấy Lâm Phong liền phải động thủ đánh Lâm Hạo, đều cho ta yên tĩnh một chút. Lâm Hoàng Hạc gầm lên giận dữ, đường đường lễ thành nhân, nhượng các ngươi rằng co đến rối bời một đoàn. Đường chỗ này thức ăn thị trường a. Lâm Hoàng Hạc hô cái này một tiếng cũng không có hiệu quả gì. Lâm Hạo đã tiên cơ hướng Lâm Phong sử xuất hồn kỹ, bắn ra 2 nói dài nhỏ gai sắt, bị Lâm Phong bén nhạy tránh qua. Tránh né, Lâm Phong vọt tới Lâm Hạo bên người. Mắt thấy Lâm Hạo phải gặp tai ương, Lâm Hoàng Hạc nắm chặt ngăn cản Lâm Phong. Hảo hảo, so tài loại hình sự tình, bị thương không thể tránh được. Lâm Hoàng Hạc la hét nói, các vị Lâm gia đệ tử nhóm, thu liễm các người một chút cảm xúc. Lâm Hoàng Hạc trưởng lão, giúp ta đánh hắn. Lâm Hạo giống lớn, cũng không để ý tới dùng hồn kỹ, đưa tay đi bắt Lâm Phong. Ta một tát đá chết ngươi. Chấm ngoặc kép, đều cho ta an tĩnh. Võ hồn đàn trên, một cỗ cường đại hồn lực cùng uy áp nở rộ ra tới. Các vị nháo đằng chính vui mừng Lâm gia đệ tử trong nháy mắt toàn bộ ngậm miệng. Tâm kinh sợ hãi nhìn về phía uy áp ngọn nguồn. Lâm gia gia chủ Lâm Thương Bá, tam tinh đại hồn sư. Lâm Thương Bá gặp chàng trên an tĩnh sau, không tiếp tục nói khác nói, ra hiệu Lâm Hoàng Hạc nhượng lễ thành nhân tiếp tục tiến hành. Ho, ta lại nói một lần a, huynh đệ hữu tình, hồn lực không có mắt, so tài thời điểm khó tránh khỏi sẽ bị thương. Lâm Hoàng Hạc trà sát một cái trán mồ hôi, mọi người không nên quá nóng nảy a, không phải vậy các ngươi sẽ để cho ta rất không có mặt mũi. Ân, kế tiếp Lâm Huân Nhi giao đấu. Chấm ngoặc kép, ngươi thật khi ta sợ ngươi rồi. Lâm Hạo nhe răng trợn mắt uy hiếp Lâm Phong. Ta một tiên nhân trưởng, ta nhượng ngươi một thân đâm, ta muốn lấy hết làm chết ngươi. Ngươi biểu tình kia, ta còn coi là ngươi cái mông ngồi tiên nhân trưởng trên. Lâm Phong nhàn nhạt nói, ngươi, chấm ngoặc kép, hảo hảo, không cần theo này loại nhà nghèo sơn dã thôn phu chấp nhặt. Lâm Vĩ Vũ kéo lại Lâm Hạo. Lễ thành nhân sau khi kết thúc, nhiều là cơ hội thu thập hắn. Lâm Phong, dám đánh ta tỉ muội, lại ngươi đẹp mắt. Lâm Bối Bối vỗ nhẹ nhẹ lấy Lâm Tinh Tinh lưng, ôm hận nhìn qua Lâm Phong. Ô ô, chấm ngoặc kép, Lâm Tinh Tinh tựa vào Lâm Bối Bối trong ngực, khóc đến thảm hại hơn. Cha ta đều không đánh như vậy qua ta. Chấm ngoặc kép, ho, ta nhớ kỹ, mới vừa vị nào trưởng lão đã nói, Lâm Phong không dám tham gia lôi đài so tài tới. Trưởng lão chỗ ngồi bên trên có người nhỏ giọng thảo luận tới Lâm Phong. Các trưởng lão ở giữa quan hệ cũng không hài hòa. Bây giờ người ta đều xông vào vòng thứ hai. Chấm ngoặc kép, cái này Lâm Phong năm đó không có thiên phú tu luyện, hiện tại tại sao mạnh như vậy? Một tát đánh bay lục tinh hồn đồ. Hừ, nhất định là biết rõ bản thân không thể tu luyện, quá tuyệt vọng, nhảy núi tự sát, nhặt được bảo, lại bỏ lên trở lại chứ. 6 năm trước, bởi vì Lâm Phong chân đá khởi hồn châu, mà cùng hắn đấu võ mồm vị kia Lâm Miễn Thọ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, khinh thường mà nói, vậy cái này bảo cũng quá tốt nhặt được. Chấm ngoặc kép, kế tiếp đến phiên Lâm Huân Nhi. Nàng giống như con mèo một loại nhẹ nhàng chạy lên lôi đài. Nàng đối thủ là một vị ăn mặc quần áo vải thô nữ sinh. Võ hồn là sương mù. Nữ sinh kia nhìn lên tới cũng chân thật khổ tu qua. đối với hồn lực vận dụng cùng khống chế so Lâm Huân Nhi càng hơn một bậc. Nữ sinh đem sương mù vứt cho Lâm Huân Nhi. Sương mù bổ sung thêm nhất định lực công kích, tiêu hao Lâm Huân Nhi hồn lực, trực tiếp để cho nàng bị mất tầm mắt. Tiếp theo, lại đem sương mù ngưng kết thành thủy tiễn, cuồn cuộn không ngừng mà hướng Lâm Huân Nhi bắn tới. Nhưng Lâm Huân Nhi sau khi sử dụng kỹ năng, nữ sinh thủ đoạn công kích liền lộ ra phi thường thiếu thốn. Kỹ năng sẽ đem hồn lực áp xúc, bạo phát ra mạnh hơn tổn thương năng lực. Lâm Huân Nhi thoát khỏi sương mù sau, sử xuất linh miêu phi phát trực tiếp cận thân, dùng nữa bàng hoa phất liễu đem nữ sinh mạnh chế đánh bay. Lâm Huân Nhi đem vuốt mèo trống đến nàng trên cổ, lại không có thật đưa nàng bắt tổn thương. Nữ sinh có chút không cam lòng tình nguyện nhận thua, đi xuống đài, Lâm Miễn Thọ hài lòng gật gật đầu. Lâm Huân Nhi cô nương dựa vào đối, đúng, hồn kỹ vận dụng thuần thục, cũng là ta Lâm gia không thể nhiều đến thiên chi kiêu nữ a. Nhưng những này hồn kỹ, lão phu cũng không có gặp qua. Lâm Huân Nhi cô nương thân thế cũng không hiển hách, dung trưởng lão lắm mồm một câu, không biết những cái này công pháp là nơi nào được đến đây. Lâm Huân Nhi ngược lại là thành thật, gì đều nói thật, đệ đệ ta bán trứng gà đổi cho ta. Lâm Miễn Thọ một cái lão huyết kém điểm phun ra đi ra. Hoàng giai sách kỹ năng đều hơn vạn hồn tệ một bàn. Cái kia củi mục Lâm Phong đến bán bao nhiêu trứng gà? Chấm ngoặc kép, đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Lâm Phong không giải thích được gãi đầu một cái. Ta có phải hay không lại quá soái làm phiền người nào? Gì cũng không làm, hệ thống này lại nói ta trang bức. Ta không thích ngươi nói đệ đệ ta là củi mục. Lâm Huân Nhi đại mi nhíu chặt, dứt lời, xoay người đi xuống lôi đài. Cái này hai tỷ đệ thế nào một cái bạo tính khí? Lâm Miễn Thọ nhíu mày. Một hồi lễ thành nhân kết thúc, đi ra tộc thư viện, đến nhượng bọn họ biết rõ không tuân theo nặng trưởng lão hậu quả. Chấm ngoặc kép, yên tâm đi, Lâm Miễn Thọ trưởng lão. Bên cạnh một vị trưởng lão an ủi nói, Lâm Phong cùng Lâm Huân Nhi tỷ đệ hai người, khó khăn lắm tiến vào vòng thứ hai. Đi thư viện, cũng chỉ có thể chọn lựa một bản hồn kỹ, không nhọc ngài quan tâm. Lễ thành nhân luận võ đại hội còn đang tiếp tục, yếu nhược Lâm gia đệ tử nhao nhao tại vòng thứ nhất bị đào thải. Vòng thứ hai, Lâm Phong giao đấu Lâm Hạo, hai người không phải phải làm trống sao? Cho ngươi hai phân một khối, khô đi thôi. Lâm Hoàng Hạc kêu ra hai người tên sau thầm nghĩ, ô ô, Hạo Hạo ca ca, chấm ngoặc kép, Lâm Tinh Tinh khóc đến một quất, người nhất định phải cho nhân ra báo thù. Chấm ngoặc kép, gặp mỹ nhân xin tha. Lâm Hạo như bị điên, không thành vấn đề, Tinh Tinh muội muội, ta nhất định sẽ nhượng này Lâm Phong, quỳ ở ngươi trước mặt, xin lỗi ngươi. Gặp Lâm Phong lên sân, vòng thứ nhất bị đào thải Lâm gia đệ tử nhóm mặt mũi tràn đầy không phục. Nghị luận ầm ĩ, mẹ nó, Lâm Phong loại này thiên phú là không củi mục, đều có thể tấn cấp đến vòng thứ hai. Chấm ngoặc kép, nhất định là Tinh Tinh nữ thần tâm quá thiện lương, quá ôn nhu, mị hồ võ hồn như vậy cường đại. Nàng đều không đành lòng hướng Lâm Phong loại này nhà quê xuất thủ. Các ngươi nhìn hắn đắc ý bộ dáng, còn coi là bản thân thật thắng Tinh Tinh nữ thần, cũng dám vỗ ta Tinh Tinh nữ thần mặt. Chấm ngoặc kép, Lâm Trệ tại bên cạnh nghe đến mặt sạm lại, các ngươi những cái này hoa si xú điếu ti có thể hay không lớn lên điểm đầu óc. Lâm Phong, Lâm Tinh Tinh ra thế hiển hách, ngươi còn dám ra tay ác độc, thực sự là chán sống. Lâm Hạo vẫn là bộ kia cắn răng nghiến lợi biểu tình. Người như là tranh thủ thời gian nhận thua, cho Lâm Tinh Tinh tiểu thư quỳ xuống nói xin lỗi. Chuyện như vậy còn có lượn vòng tại chỗ. Chấm ngoặc kép, hiện tại, Lâm Phong đứng chắp tay, lạnh nhạt nói, người mỗi nhiều lời một chữ, người tiên nhân trưởng võ hồn liền sẽ thiếu một cây gai. Người dám uy hiếp ta. Lâm Hạo từ hàm răng trong nặn ra mấy chữ, cha ta là tứ trưởng lão. Hôm nay đệ nhất càng dâng trên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ.